không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chèo thuyền lái thuyền dùng giọng khan khan phát ra một tiếng từ trong cổ họng, tới địa phủ thì lên thuyền Phó Vãn ném ra hai chữ. Không cần, chân Phó Vãn đạp lên trên xương khô của Minh Hải, cô bước từng bước một tới U Minh địa phủ ở đối diện biển, trong ánh mắt chấn động của âm hồn lại không hề rơi vào sâu trong Minh Hải. Nếu như không có đường, vậy thì xương khô trong biển chính là đường của cô. Phó Vãn vội vàng đi tới, chẳng bao lâu đã vượt qua Minh Hải, cửa chính là lối vào của địa phả. Bên trái địa phủ chính là lối ra, một nhóm lớn âm hồn đã vượt qua sự thầm của địa phủ về các việc đã làm ở kiếp trước đang đứng xếp hàng nhận canh mạnh bà. Mẹ nó, thật là khó uống, mùi vị thật kỳ lạ, tôi không muốn uống nữa. Trong nhóm ma quỷ không thiếu những âm hồn dùng minh ngữ phát ra những tiếng phàn nàn nghiêm trọng nhất. Người phụ nữ trung niên đang mốc canh mắng, khó uống chỗ nào, mấy trăm năm nay đều là mùi vị này, đừng có mà trợn mắt nói bừa, tìm nguyên nhân ở đầu lưỡi của các ngươi đi, xem có thưởng thức hẳn hoi không. Mau uống đi, uống sạch toàn bộ mới được đi đầu thai. Có âm hồn bên canh mạnh bà nức nở nói, tôi có thể cho thêm chút gia vị vào rồi uống không? Người phụ nữ trung niên hừ một tiếng, đường cần phải bỏ tiền ra mua, số tiền giấy mà người nhà ngươi đốt cho người kia đáng bao tiền. Có thể mua không? Âm hồn kia sờ trong túi quần có mây minh tệ, lập tức đứng tim. Phó Vãn nhìn mấy lần, đi vào bên trong, ở cửa tự nhiên sẽ có quỷ sai ngăn cản. Phó Vãn bình tĩnh lấy con dấu ở trong tay áo ra, đám quỷ sai vừa nhìn con dấu kia thì lập tức biến sắc. Phó Vãn nhấc chân đi vào bên trong. Thấy Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, Phó Đại Thành và Lưu Mỹ Linh đều không ở đây. Hai vị căng thẳng cái gì, tôi chỉ là đích thân tới U Minh tiễn ba mẹ đi đầu thai mà thôi. Sắc mặt Phó Vãn hơi động, nhàn nhạt nói, có lẽ đầu thai không nhanh như vậy. Hắc Bạch Vô Thường quả thực không ngờ tới Phó Vãn lại đuổi tới địa phủ. Bọn họ cực kỳ xác định Phó Vãn là người sống, nhưng giờ đây giới tu sĩ có vị huyền tu nào có thể có bản lĩnh như vậy chứ? Có ai C, H, E, T gặp phải bọn họ mà không phải cung kính gọi một tiếng đại nhân chứ? Cô thế này nào có giống như tới đích thân tiễn người đi đầu thai, dáng vẻ này giống y như đánh tới tận cửa ấy. Hơn nữa, nào có huyền tu nào xông vào trong phủ nha địa phủ chỉ để tiễn đoạn đường cuối cùng chứ? Chẳng trách Minh Quân lại để bọn họ ra ngoài đợi người, hóa ra người cần đợi chính là vị đại Phật Phó Vãn này. Phó Vãn nói thẳng vào chủ đề, ở đâu? Hắc Bạch Vô Thường không biết thân phận của Phó Vãn bèn nói đúng sự thật. Đại nhân, ba mẹ cô đúng lúc gặp Minh Quân đang tuyển người, lúc này đang ứng tuyển. Lần này đến phiên Phó Vãn ngắn ra, ứng tuyển cái gì, chưa từng nghe thấy địa phủ cũng có ứng tuyển đấy. Minh Quân tỉnh lại nhận ra hệ thống công vụ của địa phủ dần có xu hướng sụp đổ. Các quỷ sai hiện tại khá thở ơ, khiếu nại của âm hồn lại quá nhiều, cho nên định tuyển thêm nhân viên làm việc mới. Ba mẹ của cô vừa mới hỏi bọn họ có thể ứng tuyển không, bởi vì phù hợp với yêu cầu chức nghiệp cho nên lúc này đang ở bên trong phỏng vấn. Phó Vãn, còn có thể như vậy nữa à? Bạch Vô Thường hỏi. Đại nhân, nếu cô bận thì về trước đi, hoặc là tạm thời ở đây đợi chút. Phó Vãn đi tới chỗ ghế dài rồi ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thái độ đã rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Phó Vãn ngũ vị tạp trần. Ba mẹ cô đi ứng tuyển, bọn họ cũng không muốn đi đầu thai đúng không? Đại nhân, dùng chút âm quả không? Đang nghĩ ngợi, tiếng minh ngữ lại vang lên bên tai, một người đầu trâu bê một đĩa trái cây đầu lâu đi tới. Phó Vãn nhìn hoa quả trong cái đĩa kia nhướng mày. Đây là, địa phủ tuyệt đối không phải nơi có thái độ hòa nhã. Minh Quân nói là đưa tới cho đại nhân giải khát. Phó Vãn cầm lên xem một chút. Đây là quả được kết thành từ cái cây khổng lồ ở trung tâm Minh Hải. Chỉ có nhân viên làm việc của địa phủ mới có cơ hội có thể ăn được vào lúc mở đại hội khen thưởng năm cuối cùng của mỗi 100 năm. Một âm quả tăng thêm 100 năm ma lực là một thứ đồ tốt. Phó Vãn nhìn một chút, dứt khoát nhận lấy cả hai quả. Tuyệt, quá tuyệt, Phó Vãn nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng khen ngợi, chỉ thấy mây quỷ sai của địa phủ cướp một cái bánh quả chiên. Một lát sau, Phó Vãn lại nhìn thấy Phó Đại Thành và Lưu Mỹ Linh gương mặt vui vẻ đi từ bên trong ra. Lúc hai người nhìn thấy Phó Vãn thì sững sờ, sau đó lo lắng đuổi lên. Vãn Vãn, tại sao con lại ở đây? Phó Vãn, còn tới tiễn hai người quãng đường cuối cùng. Phó Vãn đã từng nói đơn giản trên bàn ăn, cô xuyên tới huyền môn đi theo sư phụ học chút huyền thuật đơn giản, nhưng có thế nào hai vợ chồng cũng không ngờ tới Phó Vãn lại có bản lĩnh tới địa phủ. Phó Đại Thành nhìn sắc mặt của quỷ sai ở xung quanh, phát hiện bọn họ không có trách tội Phó Vãn xông loạn vào bèn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ông ấy lại mơ hồ cảm thấy có thể con gái không chỉ học chút huyền thuật đơn giản như vậy. Phó Đại Thành tràn đầy ý vui trên mặt nói, Vãn Vãn, không cần tiễn nữa. Ba con vừa ứng tuyển đã ứng được rồi. Ba vừa mới làm mấy cái bánh quả chiên, mấy quỷ sai còn suýt chút nữa thì đánh nhau. Phó Vãn quay đầu nhìn, không mở miệng, đã đánh nhau rồi. Phó Vãn dựng ngón tay cái với ông ấy, ba lợi hại, tài nấu nướng của Phó Đại Thành đúng thật là không bình thường. Lúc trước ông ấy làm tiệc tùng ở quê, sau này nắm được cơ hội tới thành phố Ninh Thành phát triển, cố gắng dựa vào tay nghề nấu ăn hồi sinh phúc mãn lâu. Điều này càng khiến cho nhà họ Phó chen chân vào tầng lớp thượng lưu ở Ninh Thành, thật sự là một đầu bếp có năng lực. Nếu không tại sao hệ thống Mỹ thực lại tin chắc là cô có thể trở thành đầu bếp như vậy chứ? Phó Đại Thành nói, Minh Quân bảo ba đi làm cấp dưới của Mạnh bà trước để lịch luyện. Để ba nghĩ xem nên bảo những âm hồn đi đầu thai kia cam tâm tình nguyện uống sạch canh mạnh bà. Mùi vị của canh mạnh bà rất khó uống, dẫn đến hiện tại có không ít âm hồn không uống hết canh mà đã đi đầu thai, cho nên có vài đứa bé trước khi thành trẻ con vẫn có những ký ức mơ hồ. Phó Đại Thành nói xong bất giác sờ cằm bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Uống canh mạnh bà là để âm hồn quên đi kiếp trước, yên tâm đi đầu thai. Điều này chứng minh đây chỉ là một hình thức. Cho dù đổi một thứ đồ ăn khác chỉ cần điều chế phù hợp, có lẽ càng có thể khiến những âm hồn kia chấp nhận. Lưu Mỹ Linh ở bên cạnh vén tóc mai ra sau tai cho Phó Vãn, cười nói. Mẹ cũng ứng tuyển được rồi. Minh Quân bảo mẹ đi tới phòng tài chính, nói là minh tệ của U Minh nâng lên quá cao, gần đây đang định phát hành minh tệ mới. Cách chương.